Thất chân nhân quả, hồi 25, chân dương túc quần âm thối tán, nghĩa là chân dương đủ, quần âm lui tán. Ác dãy đây, cả nhà bị trầm luân. Có bài kể rằng, dưới gò núi Hắc Mã Quang Dinh, có rậm rừng mê quái điểu minh, lụy chỗ tuyền đài người chẳng tỉnh, đào tàn lý rụi hoa thanh linh. Lại nói Khưu Trường Xuân ngồi trong miễu bàn khê công phu, đương lúc tịnh xảy thấy hai đồng tử dẫn bạch hạc đứng trước mặt nói rằng, vâng lời Ngọc Đế sắc lệnh, thỉnh chân nhân cởi hạc phi thăng. Trường Xuân liền nhớ lời Tam Quan Đại Đế nói 7 năm thành chân, có lẽ nào bữa nay đặng thành. Hay là âm ma trong mình nó hiện ra mấy thứ huyễn cảnh mà phá công phu của ta. Ông tỉnh ngộ đặng rồi, hai người đồng tử cùng bạch hạc cũng đâu mất, một mình ngồi trên bồ đoàn, muôn việc đều không. Ông nghĩ tại mình ý giỏi, muốn đi thử ma y, nên sanh việc âm ma nhiều thứ quái lạ mà khảo mình. Phải mình không tỉnh chắc nó đoạt cái linh tánh. Nghĩ rồi ông liền tự hối rằng, nếu như chẳng luyện dứt cái âm khí sao đặng thuần dương, vậy phải dùng một phép mà trừ cho đặng ma chướng tiêu sạch, mới là phép chân tịnh. Rồi đó ông bỏ chỗ bàn khê đi kiếm đặng cái núi đất, thấy dưới núi có cục đá tròn, nặng hơn 100 cân, cũng là chỗ thanh tịnh vắng vẻ. Ông cất cái am tranh mà ở tu luyện, hễ chừng có âm ma phát ra, ông đi ôm cục đá lên nửa núi lăn xuống, rồi ngồi tịnh. Như có sanh nữa thì ông đi ôm đá lăn nữa, làm như vậy 3 năm âm ma mới trừ sạch, mới đặng thuần dương, mấy thứ huyễn cảnh đều dứt, linh hiển đặng thông thiên cơ liền ứng, thấy rõ biết chỗ Vương Đại Môn có việc mà thiên cơ chẳng dám tiết lậu. Ông định đi lại đó khuyến hóa đôi lần, bằng đặng tỉnh ngộ khá khỏi chỗ trầm luân tai ách, chẳng mất lòng thượng đế hóa sanh chi đức, đặng mở chỗ cứu đời. Tưởng rồi, ông liền bỏ núi đất đi qua xứ đó. Xứ đó có một người họ Vương, tên Vân, nhà giàu lớn, người người đều gọi là Vương Đại Môn. Chỗ ấy trên núi dưới nước, sơn thủy rất tốt. Vương Vân tuy giàu sang mà lòng khắc bạc, hay dùng dạ già cân non, ra ít thâu nhiều, thường hay khi nghèo hiếp yếu, chiếm đoạt ruộng đất của người, trong nhà tôi tớ đều mượn oai hổ, húng hiếp xóm giềng, gian dâm phụ nữ, không chút lòng nhân, ỷ theo chủ mà nương cậy, gây tội ác vô cùng. Trước nhà có cục đá dài hơn 1 trượng mấy thước, đầu lớn đuôi nhỏ giống như con sư tử, nên ai cũng kêu là thạch sư tử. Trong nhà người làm công nhiều lắm, hễ đến bữa cơm, người coi cửa nhảy lên lưng sư tử lấy đá đánh 1 tiếng, 4 phía đều nghe liền về ăn cơm, ngày ngày như vậy. Cách nhà chẳng bao xa có cái núi thấp, trên núi có một cái miễu bà Quan Âm. Khi trước ông nội của Vương Vân tạo làm có cúng ruộng đất, có người chủ trì. Qua đến Vương Vân làm chủ đuổi người đó đi, ruộng đất lấy lại, miễu chưa hư, thần tượng còn mà không ai phụng sự, duy còn cái miễu hoang. Khưu Trường Xuân vào ở trong miễu, mỗi ngày nghe cục đá kêu thì biết tới bữa ăn, đến xin 10 mấy bữa không ai thèm hỏi tới ông, huống hồ chén cơm bát nước tài nào mà xin đặng. Trong nhà có một đứa tớ gái tên Xuân Huê, thấy ông đến xin mấy lần không ai cho, trong lòng bất nhẫn, lén lấy bánh dấu đem cho ông, rồi biểu thầy phải đi cho mau, chỗ này chẳng phải chỗ lành. Qua bữa sau ông đến xin gặp Vương Vân đứng trước cửa. Ông Khưu muốn độ Vương Vân, biết người nhà giàu là do kiếp trước có tu, mà nay lòng hay khắc bạc không biết tự hối. Nên thấy Vương Vân đứng đó, ông liền đọc 4 câu kệ đặng cảm động lòng Vương Vân. Kệ rằng, vì lợi tham danh chẳng trở đầu, có bữa vô thường việc chẳng lâu, ruộng đất bạc tiền đem chẳng đặng, không dè kiếp đến phải lo sầu. Khưu Trường Xuân đọc rồi, Vương Vân nổi giận mắng rằng, mấy thằng giả đạo, đừng ở đây nói bậy, bình sinh tao không tin phép Phật, mày phải đi mau mới khỏi chịu nhục. Ông Khưu rằng, bần đạo đến quý phủ xin bữa cơm, cầu ông cho ít nhiều. Vương Vân thấy ngoài cửa có cái thùng hốt cứt ngựa, sẵn có cái vá một bên, vói tay lấy xúc 1 vá cứt đem lại nói rằng, mày cầu tao thí giúp, này tao cho mày cái này lấy không? Trường Xuân đương muốn khuyên Vương Vân, tưởng là y nói chơi nên lấy bầu đưa ra, Vương Vân đổ cứt vô trong bầu. Trường Xuân nói, cứt ngựa này ông cho tôi có chỗ chi dùng chăng? Vương Vân nói, cứt đó tao cũng mướn người đi hốt, này đem cho mày cũng là thi ân. Ông Khưu nghe nói than rằng, thiện tai, thiện tai. Vương Vân và nội nhà tôi tớ đều cười lớn, duy có con Xuân Huê trong lòng bất nhẫn. Bữa sau Xuân Huê thấy mấy người ăn rồi đi làm hết, lén lấy bánh bỏ trong túi, ra coi có ông lại xin hay không. May gặp Trường Xuân đứng trước cửa liền đưa bánh cho ông. Ông nói, ta chẳng phải tới xin bánh, vì có một việc kín muốn nói cho cháu hay, phải thường nhớ trong lòng, chừng nào mắt con sư tử đỏ, cháu phải mau lên trên miễu Quan Âm đặng lánh nạn. Trốn qua một giờ ba khắc thì khỏi chết. Nói rồi liền đi mất. Xuân Huê thường nhớ trong lòng, mỗi ngày coi chừng thạch sư tử mấy lần, thường bữa như vậy. Có thằng nhỏ giữ trâu thấy Xuân Huê làm như vậy hỏi rằng, chị làm gì mỗi ngày ra coi con sư tử chi vậy? Xuân Huê rằng, hôm trước ông thầy xin ăn nói với tôi biểu coi chừng con mắt thạch sư tử đỏ, thì mau chạy lên trên miễu Quan Âm trốn một giờ thì khỏi nạn lớn. Thằng coi trâu nghe nói việc lạ muốn phá chơi, lén lấy cục đá đỏ, chiều cột trâu sớm, chạy lên thạch sư tử lấy miếng đá vẽ trong con mắt sư tử rồi núp phía sau coi Xuân Huê làm sao. Gần tối thấy Xuân Huê trong nhà ngồi đứng không yên, thầm tưởng trong lòng. Hay là sư tử mắt đỏ rồi chăng? Lật đật chạy coi, chẳng sợ chủ nhà nghi. Sẽ thấy hai con mắt của sư tử đỏ hết, lấy làm sợ hãi liền chạy lên miễu Quan Âm. Thằng coi trâu thấy vậy cũng chạy theo tới miễu, liền nghe nổ rầm, một tiếng vang trời động đất, bốn phía nổi mây đen tối mịt, gió thổi ầm ầm đến nửa đêm mới dứt. Xuân Huê với thằng nhỏ trốn dưới bàn Quan Âm nghe tiếng nói ào ào như ngàn người đánh trống. Đến sáng mới dám ra coi ai nấy kinh hồn khiếp vía đều nói. Biết Vương Vân là người khắc bạc, ý chúng hiếp cô, khi dễ ông bà cha mẹ, lấn lướt xóm giềng, miệng độc như rắn, chúng bạn đều ghê, tôi tớ có lỡ thì miệng chửi tay đánh, quất roi liền bữa, chẳng có lòng thương, như vậy cũng đành. Có kẻ nói, chết một con sâu độc cát giống Xuân Hòa, nhổ một gai hùng khỏi ăn thâm luồn cẳng. Người khác nói, hễ khắc bạc người tức là làm hại mình, dung người thương người tức là dung, thương mình đó. Nên có câu, trời đất không tư, lành thì đặng phước, dữ thì mắc họa, không sai. Lại thấy con sư tử chẳng trôi, ngã nằm tại giữa sông. Xuân Huê thấy nội nhà chủ bị trôi hết khóc lên một hồi kinh động trong xóm. Người người chạy ra coi đều nói, trời có mắt báo ứng không sai. Rồi hỏi Xuân Huê sao mà nội nhà chủ nó chết chìm hết nó trốn đâu mà khỏi. Nó bèn đem việc ông đạo trưởng đi xin thuật mọi việc cho mấy người nghe, ai nấy đều nói, Vương Vân hung ác, số định đến rồi nên trời giáng thủy tai thâu kẻ bạo tàn. Còn ông đạo đó chắc là thần tiên đến khuyến hóa cho y mà y đã chẳng chịu hồi tâm lại thêm khi dễ kẻ nghèo, lấy cước ngựa cho người ta ăn, thật là tán tận lương tâm nên phải bị tai kiếp. Còn Xuân Huê tuy là tôi tớ mà có thiện căn nên được cứu khỏi nạn. Thằng coi trâu cũng nhờ theo Xuân Huê mà khỏi chết. Ấy vậy người ở đời phải làm việc lành thể lòng trời đất, thương người thương vật phải tin nhân quả, phải sợ nhà tối có thánh thần soi xét nên chẳng dám làm điều quấy. Đến chừng gặp đại nạn mới có thần thánh cứu hộ chẳng sai. Rồi hỏi Xuân Huê bao giờ cháu tính làm sao? Xuân Huê đáp rằng, cái miễu này nguyên ông nội của chủ tôi lập ra, chung quanh ruộng đất có để cúng trong miễu, thôi tôi tính ở tại miễu này tu hành, cũng không ham việc trần chi nữa. Tôi nghĩ của tiền như bọt nước, đời người như giấc chim bao. Như chủ tôi mới thấy buổi chiều, sáng ra biệt xác. Hỡi ơi! Giường ấy còn lo làm chi? Kiếm một bữa vui qua một bữa, tầm đường ngay mà thoát lưới trần. Vậy cháu xin cô bác thương, dầu có nắng mưa, cúi nhờ ơn cô bác, thế nào cháu cũng nguyện tu thân. Mấy người nghe nói mừng lắm, tiếp rằng, để bà con ta giúp đỡ tiền ăn cho qua ngày. Nói rồi Xuân Huê kiếm một bà già ở với nó làm bạn, nhất tâm khổ chí tu hành. Đặng mấy năm sau Khưu Chơn Nhân ở tại Long Môn Động Tịnh Dưỡng biết Xuân Huê có lòng chơn tu, ông đi đến độ Xuân Huê. Sau nó cũng đặng thành chánh quả. Việc này là việc sau. Đây nhắc lại khi ông Trường Xuân bảo Xuân Huê đi tị nạn rồi ông liền đến chỗ Long Châu tại vách đá, trên vách có cái động, là khi đời nhà Tần Mạc Hớn Hưng có ông Lâu Cảnh Tiên Sanh ở đó mà định nhật nguyệt, dưới có con sông, vách đá giữa khe nước, nước thường chảy vòng theo vách, đứng xa ngó lại thấy như ở giữa khe nước. Cái động ấy có cửa, nên người ở xứ đó lâu năm thấy động hình như vậy nên đặt tên Long Môn, lấy tích Lý Ngư Khiêu Long Môn. Lý Ngư Khiêu Long Môn tục kêu là võ môn tam cấp. Con cá nào nhảy khỏi thì thành rồng, không khỏi thì té chết, nên lấy xương kêu là long cốt. Khưu Trường Xuân tới đó nhớ câu, môn thượng long phi chắc ứng tại đây. Rồi ở tại động tu chân dưỡng tánh 2 năm. Khi đó chỗ Long Châu trời hạn, quan thái thú biểu dân trong ấp cầu đảo mà không mưa, lúa cây đều khô hết, muôn dân thọ khổ. Khưu Trường Xuân liền đến quận nói để định ngày cầu đảo 3 ngày có mưa, phổ cứu nhân dân. Quan Quận nghe nói mừng tiếp rồi sắm lễ vật bái thỉnh cầu đăng đàn. Khưu Trường Xuân sửa soạn áo mão, phủ phục đốt hương lên đàn. Một lòng thành kính niệm cảm thượng đế, quả thiệt mưa lớn ba ngày ba đêm, ruộng rẫy đặng mùa, muôn dân an ổn. Qua năm sau, mấy tỉnh ở Bắc Kinh cũng bị trời hạn, không mưa, trên vua khẩn đảo cùng bá quan cầu mưa không đặng. Ngương Thuận Đế truyền chỉ treo bản cầu mưa, thỉnh mấy vị tu hành có đạo, ai cầu đặng mưa gia quan trọng thưởng. Khi đó bản vua treo rồi, các tỉnh đều nghe, có quan thái thú ở Long Châu bảo cử một người cầu mưa. Ngày xưa bị đói khát, mà nay động đế vương.